Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 526, thần vạn năng minh. Thần vạn năng minh, ở đây hiển lộ chân thân, xin hỏi có nào thần dụ hàng dưới? Khi nhìn đến tiêu thiên hóa thân cự linh chi thần lúc, triệt bên trong cát trong lòng, còn có một tia lo nghĩ. Mà ở nhìn thấy đối phương phất tay trong lúc đó bổ ra toàn bộ bình nguyên, cảm giác được khai thiên thần phủ ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng về sau, trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ hoài nghi, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, run giọng hỏi thăm. Tiêu thiên trong đầu chính suy nghĩ như nào đem cái này một chi đặc thù binh chủng biến thành của mình, nghe được triệt bên trong cát mở miệng hỏi thăm. Thuận miệng trả lời, người Tây Khương quốc An ở Tây Lương, từ trước đến nay không tranh quyền thế, bây giờ vậy mà làm trái trời hòa, vọng tưởng cùng Trung Nguyên tranh hùng, triệt bên trong cát, có này ý nghĩ xấu, ngươi là muốn chính mình bỏ mình nước diệt sao? Một tiếng này chất vấn, từ thân cao vạn trượng bàn cổ chân thân nói ra, mỗi một chữ đều giống như oanh minh tiếng sấm. Ở giữa không trung tiếng vọng không dứt, triệt bên trong cát sắc mặt xám xịt, vội vội vàng vàng cúi đầu quỳ xuống, không dám nói nhiều, nhưng mà một bên Nhã Đan lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Thần vạn năng minh, chúng ta lẽ ra không nên có này cuồng vọng cử động. Chỉ là bởi vì bất đắc dĩ, cầu thần minh chiếu cố. Nhã Đan, im ngay, lúc này. Triệt bên trong cát lại đột nhiên lớn tiếng ngăn trở thủ hạ tướng lĩnh. Thần vạn năng minh, xin ngài tha thứ hắn bất kính. Đến cùng phải hay không bất kính, muốn để ta nghe qua về sau mới có thể quyết định. Cái kia, ngươi gọi là Nhã Đan đi. Nói ra ngươi vừa rồi lời muốn nói là, thần vạn năng minh, nghe 547 đến đỉnh đầu như sấm nổ ầm ầm tiếng nói. Cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cực lớn ép hướng đỉnh đầu. Nhã Đan mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi, thanh âm có chút run lên, nhưng là, vẫn là kiên định ngẩng đầu đến, cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trời không lên kia vô cùng to lớn thân hình. Tây Khương nước ở trách Tây Lương một góc, không bằng Trung Nguyên khu vực được trời xanh ban ân. Mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, chúng ta quốc thổ phi thường cằn cỗi, cứ việc Tây người Khương liều mạng cố gắng, vất vả bôn ba, quanh năm suốt tháng nhưng cũng bụng ăn không no, áo rách quần manh, mà trong lúc này Nguyên Hoàng đế, chiếm cứ lấy như thế đất đai phì nhiêu, lại không muốn phát triển, ngồi khiến cho thủ hạ chư hầu, riêng phần mình tranh quyền đoạt sắc. Khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, như thế ngu ngốc chi chủ, như nào phối chiếm cứ kia phì nhiêu chi địa. Huống hồ, chúng ta Tây Khương cũng không có tranh đoạt thiên hạ suy nghĩ. Chỉ là muốn từ ngu ngốc đại hán trong tay, cướp đoạt một khối đầy đủ thổ thể, nuôi sống mấy chục vạn Tây người Khương mà thôi. Thần vạn năng minh, ta biết ta một phen. Là đối thần minh đại đại bất kính, nguyện thần minh hàng dưới trừng phạt, từ một mình ta gánh chịu, cũng nguyện thần minh chiếu cố, thi triển ngài vô thượng thần thông, trợ giúp Tây người Khương thoát khỏi khốn cảnh. Nói xong, Nhã Đan quyết tâm, nằm dạp trên mặt đất, im lặng chờ đợi đỉnh đầu rơi xuống thần phạt, mà triệt bên trong cát cùng càng, xê đợt, cát bọn người. Cũng là nơm nớp lo sợ, không biết những lời này phải chăng hội làm tức giận kia cao cao tại thượng thần minh. Vừa rồi khai thiên thần phủ tiện tay vung lên ở giữa uy lực, liền đã hiển lộ ra thần minh cường đại lực lượng, nhưng mà chờ đợi nửa ngày, trong dự đoán lôi đình phong bạo cũng không có xuất hiện. Hơi nghi hoặc một chút, hơi khẽ nâng lên đầu, mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trong tầng mây. Kia nguy nga thần linh, lại giống như rơi vào trầm tư. Thần minh, đang suy tư cái gì? Mặc dù trong lòng vô cùng tâm thần bất định, nhưng là triệt bên trong cát bọn người, lại là ai cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, mà lại là duy trì phủ phục tư thái, chờ đợi kết quả. Tiêu Thiên trầm mặc, chỉ là bởi vì hỗn độn thần châu chỗ triệu hoán thiên địa nguyên khí bên trong, cũng mang đến mảnh đất này bên trên, vô số tây người khương khẩn cầu. Từ những này khẩn cầu bên trong, có thể nghe ra, muốn tại mảnh đất này lên sinh tồn, đích thật là phi thường gian nan. Giả trang thần minh, Tiêu Thiên lúc đầu mục đích, vốn là muốn trấn nhiếp một tí Tây Khương quốc vương, nhìn xem có phải hay không có thể tìm tới đem chi này đặc thù binh chủng thu phục thời cơ. Nhưng mà nghĩ không ra, lại nghe được dạng này một lần ngoài ý liệu lời nói. Tương đối Trung Nguyên, Tây Khương người nơi này dân, sinh hoạt đến hoàn toàn chính xác phải gian nan được nhiều. Đúng lúc này, đinh một tiếng, trong óc, đột nhiên nhớ tới đã lâu hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phát động lâm thời nhiệm vụ đặc thù, hoàn thành Tây Khương quốc vương sảnh cầu. Nhiệm vụ ban thưởng 100.000 kim tệ, 200.000 độ danh vọng. Nhiệm vụ ban thưởng 2, đặc thù binh chủng Tây Khương dũng sĩ. A, vậy mà phát động lâm thời nhiệm vụ đặc thù. Như thế để Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá trước đó nhiệm vụ như vậy cũng phát động qua mấy lần, cũng là không tính quá kỳ quái. Tại biết được trò chơi hệ thống từ trí não khống chế về sau, hiện tại hắn càng có khuynh hướng dạng này lâm thời nhiệm vụ, có lẽ là cũng là từ hệ thống căn cứ nội dung cốt truyện phát động phán đoán lâm thời tạo ra. Ngựa lên lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành Tây Khương quốc vương thỉnh cầu. Hẳn là như nào hoàn thành đây? Chẳng lẽ muốn giúp đỡ Tây Khương nước tiến công Trung Nguyên, thu hoạch được một khối đất đai phì nhiêu? Cái này đương nhiên không được. Tiêu Thiên có thể chưa quên lập trường của mình, làm như vậy, mặc dù đạt được Tây Khương nước danh vọng trị, nhưng là đoán chừng tại Đại Hán đế quốc bên này danh vọng đoán chừng cũng sẽ cuồng ngã. Vậy liền được không bù mất, có không có biện pháp khác giải quyết vấn đề này đây? Ngẫm nghĩ một lát, ù ù tiếng sấm hồi âm, từ giữa không trung lại lần nữa vang lên. Trung Nguyên cùng Tây Vực, một mạch tương liên, là nào Trung Nguyên thổ địa phì nhiêu, khương nước lại như thế cằn cỗi. Nghe được Tiêu Thiên hỏi thăm, triệt bên trong cát cùng Nhã Đan bọn người đều là lộ ra mấy phân thần sắc nghi hoặc. Cái này cao cao tại thượng thần minh, tựa hồ cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vô tình lãnh khốc. Ngược lại hỏi thăm về vấn đề như vậy, thần vạn năng minh, lần này lại là từ triệt bên trong cát quốc vương tự mình trả lời. Chính là bởi vì Trung Nguyên cùng Tây Lương chỗ giao giới có một mảnh liên miên không dứt núi cao, cản trở mưa móc hàng lâm, mà tại Tây Khương nước về phía Tây lại là mênh mông bát ngát đất bằng, từ hướng Tây Bắc mặt tới gió lạnh lại có thể thông suốt lui tới Tây Khương. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Thiên gật gật đầu, ta đã thân là thần minh, liền sử dụng thiên địa chi lực giúp các người rời núi rời biển đi. Bất quá, muốn để ta giúp đỡ bọn ngươi cũng không phải không có đại giới. Thần vạn năng minh, chỉ cần ngài trợ giúp Tây Khương nước từ đó biến là phì nhiêu chi địa, vô luận như thế nào đại giới, ta triệt bên trong cát đều nguyện ý nỗ lực. Vô luận là hoàng kim, châu báu, thành đàn dê bò, hoặc là tính mạng của ta, thân là Tây Khương quốc quân, ta đều cam nguyện nỗ lực. Vương lên, một bên, Nhã Đan cùng Càng Cát hai người cũng đồng thời quỳ mọp xuống đất. Nước không thể một ngày không có vua. Chúng ta hai người nguyện lấy thân tương đại. Cái này cái gì cùng cái gì a? Tiêu Thiên ngược lại bị đám người này làm cho không kiên nhẫn được nữa. Ta không muốn vàng bạc của các ngươi tài bảo, cũng không muốn tính mạng của các ngươi. Những vật này với ta mà nói đồng thời không có ích lợi gì. Bất quá, ta muốn các ngươi Tây Khương dũng sĩ tùy ý nghe theo ta triệu hoán, vì ta hiệu mệnh. Mặc dù những yêu cầu này để Triệt bên trong cát cảm thấy một tia kỳ quái, bất quá hắn vẫn là ngựa lên cúi đầu đáp ứng. Thần vạn năng minh, đơn giản như vậy yêu cầu, chúng ta đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tốt, các ngươi trước tránh ra a. Trong tầng mây truyền đến ù ù tiếng vang. Tiêu Thiên ngẩng đầu, chỗ ánh mắt nhìn tới xa xa, quả nhiên thấy một mảnh mãng hoang núi cao nguy nga đứng sừng sững ở Đại Hán Đế Quốc cùng Tây Khương nước chỗ giao giới. Chính là những này núi cao trở thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn trở mang theo đầy đủ nước mưa mây mưa tiến vào Tây Khương nước. Nhìn xem, đây chính là thần minh đối với các ngươi ban cho. Nói xong, bàn cổ chân thân cao cao giơ lên chuôi này khai thiên thần phù, dẫn động một đạo khí thế bàng bạc sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh rớt tại cái này một mảnh núi cao lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.